Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official để chúng ta đến với tập số 4 của bộ truyện Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên hai kênh chúng tôi vẫn phục vụ quý vị trong khung giờ quen thuộc. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này Hương liền giật mình, cô ta vừa ngoái đầu nhìn thì trong lòng lại hối hận, bởi vì lỡ nói ra lời như vậy. Cô ta không thể ngờ được rằng mình lại sập bẫy dễ dàng đến thế. Nhìn lối ra đã bị bịt kín, biết mình không còn đằng nào để chạy. Mấy năm nay bản chất xấu xa được che giấu bởi cái vỏ bọc nhu nhược này cũng hiện rõ. Cô ta lùi lại dẫm lên vệt máu xanh còn lưu lại trên sàn nhà rồi cất lời. Là do hai cô cậu làm. Trâm Anh liền đáp. Đúng, cô đã biết trước mọi chuyện, tại sao không bóc trần em từ trước mà phải đợi đến lúc này? Cậu hai liền đáp, đơn giản thôi, nếu muốn một kẻ hầu như cô chết thì dễ, nhưng nếu cô còn muốn sống thì nghe theo chúng ta, đưa nó đây. Cậu nói gì em không hiểu? Không cần giả vờ, đừng tưởng ta không biết cô đang cầm cái gì ở trên tay. Các người đã sắp đặt dẫn dụ ta. Trâm Anh đi sát lại Trâm Ý, nhặt một cái đầu lâu lên rồi thở dài. Hai năm nay mới giết được 4 kẻ hãm hại em ta, còn thiếu 3 mạng nữa, nhưng tìm mãi vẫn không biết được cái tiếp theo là cái nào. Ai ngờ là một con hầu như cô, đừng tưởng dùng nó, Trâm Ý sẽ quên đi hết mọi chuyện. Đưa nó đây nếu không đừng trách. Hương liền nhăn mày, các người muốn giết tôi, nếu giết tôi thì vĩnh viễn Trâm Ý đừng mong siêu thoát, sẽ mãi là một linh hồn vất vưởng mà thôi. Hơn nữa cậu ba cũng sẽ không trở lại thành hình người, ông bà cũng không tha thứ cho các người. Hơn nữa cô Trâm Anh, cô hiểu tôi chứ? Nói xong cô ta thầm ý liếc nhìn Trâm Anh một cái. Ánh mắt này giống như thông báo cho Trâm Anh biết là mình đang bị bắt thóp. Cậu hai cũng để ý liền tiếp lời. Có chuyện gì? Cậu hai chưa nói xong một câu thì đột nhiên một âm thanh giòn tan bỗng vang lên. Cái đầu của Hương đã bị Trâm Ý dùng hai tay bẻ ngược lại phía sau rồi giật mạnh ra một cái. Lập tức đầu người dễ dàng bị gỡ ra khỏi thân thể như bẻ gãy một cành cây nhỏ bé. Máu tươi từ cuống họng phun ra như là mưa, hòa lẫn với máu cũ trên sàn nhà chảy ra khắp nơi. Trầm Ý ôm đầu lâu vào lòng của mình, đôi tay gầy vuốt ve mái tóc ướt đẫm máu rồi thủ thỉ. Hương, chỉ muốn chơi với em. Cậu á khẩu không thể thốt nên lời, trên gương mặt còn đọng lại sự sợ hãi. Cậu nhìn thấy sự kinh ngạc vẫn còn sót lại trên khuôn mặt cái Hương mà không nhịn được mắng Trâm Anh một câu. Cô làm cái trò gì vậy? Cô ta còn giữ bí mật. Hơn nữa ta còn muốn lợi dụng cô ta. Trâm Anh liền bình thản đáp. Kẻ lắm miệng hai lòng thì không nên giữ làm gì tránh gây họa về sau. Vật chàng cần lấy cũng ở đây. Mọi việc đã xong đợi nhà họ Tạ đến rồi chúng ta sẽ chờ chư ông đắc lợi. Cậu liền đáp. Nàng điên thật rồi. Nếu vậy mẹ ta sẽ nghi ngờ chúng ta. Mọi việc sau này ắt sẽ không được thuận lợi như lúc đầu. Trâm Anh mỉm cười. Em đã có sắp xếp, cậu đừng lo. Cậu chẳng nói gì thêm, đành cúi người lấy trong tay xác của Hương một tấm thẻ bài hình tròn cổ. Bên trên điều khắc hai mặt sáng tối âm dương với vô số hoa văn chỉ chít. Trông thì cũ kỹ nhưng nó lại là một thứ rất quan trọng. Đây là một đồng tiền cổ, cũng có thể gọi là một vật trừ tà hay là nuôi tà. Với người bình thường thì vô dụng, nhưng với âm hồn vong linh hay những thứ khác thường như gia tộc họ Trương lại là con dao hai lưỡi. Nếu chẳng khác gì hai miếng sâm âm dương của Trương Tình và cậu hai, chỉ cần đưa mặt dương của đồng tiền vào trán của Trâm Mỹ sẽ khiến cô ấy mất đi ký ức khi còn sống, âm khí tiêu hao dần trở nên yếu ớt. Còn rắn mặt âm thì sẽ biến hóa lợi hại hơn, nhưng mà sẽ bị âm khí cũng ăn mòn đến khi mất đi ý thức, sẽ trở thành một cỗ máy giết người không gây tay. Thế nên nó được xem là một vật đại kỵ trong Trương gia. Ngay cả ông bà cũng chỉ sử dụng một lần với cậu ba. Sau lần ấy liền vứt nó xuống mộ tổ, ai ngờ bị con Hương lấy được. Cậu thở dài chỉ liếc nhìn Trâm Anh một cái rồi bỏ đi, để lại cái xác cho cô ta lo liệu. Trở lại phòng của cậu Tình, ông bà đã đến nơi, vẫn chưa biết con Hương gặp chuyện không hay mà bình thản đẩy cửa bước vào. Quả nhiên như họ dự đoán, trong góc phòng quả nhiên có đầu của Tạ Tốn, còn cậu Tình vẫn còn đang ngủ. Bà lớn liền cau mày, quả nhiên là nó làm, không biết tại sao nó lại làm như vậy. Bà đi sát lại Trưng Tình, nhìn thấy mảnh vải của Thanh còn trên tay mà khẽ nói, tên này háu sắc có tiếng, lúc trước ở phòng khách nó có để ý đến con Thanh, nhìn kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nó. Có khi nào thằng Tình dẫn nó đi qua chỗ thằng Tốn bị cản trở không? Ông Trương liền đáp, cho dù là như vậy nhưng lý do để thằng Tình giết nó rất thấp. Trần bà lớn liền nghĩ tới lời của Thanh nói lúc trước rồi bất giác thở dài. Nó yêu con Thanh rồi, còn muốn cưới nó làm vợ. Nếu vậy thì lý do nó giết Tạ Tốn cũng có lý. Vì một con đàn bà mà thằng Hai với thằng Tình lại động lòng, cũng vì nó mà cả cái nhà này phải gặp họa. Nhưng giết nó sẽ khiến cho thằng Tình nổi giận, thật là... Ông Trương nghe thấy vậy thì cũng chẳng biết nói gì. Cả hai đành lặng lẽ đem theo cái đầu của Tạ Tốn mà đóng cửa phòng rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh vẫn bị nhốt ở trong phòng, mãi mà vẫn thấy con Hương mở cửa khiến cô có chút ngạc nhiên. Đợi mãi cũng không có tiếng bước chân vọng đến, nhưng lại là đích thân bà lớn bước vào mở cửa. Thế Thanh vẫn còn co ro ở trên giường, bà ta có chút không vui mà nói, lúc nào rồi vẫn còn nằm đó, con Hương đâu? Thanh không đáp, vẫn nằm đó không quay người lại. Bà liền nói, nên nhớ cái mạng của cô không phải do cô quyết định, vì cô mà cả nhà ta gặp đại họa. May cho cô là thằng Tình nó muốn cưới cô, nếu không thì... Thanh bỗng bật dậy, ánh mắt giận dữ nhìn bà. Rồi sao, các người đừng mong tôi cưới hắn. Bà ta giận dữ quát, cái đó không đến lượt cô quyết định, bày đầu, trói mở lại đưa đến phòng khách. Lập tức thì ở bên ngoài hai tên hạ nhân hùng hổ chạy vào, mang lấy dây thừng rồi cưỡng ép trói cô lại, trực tiếp theo bà lớn đi về phòng khách nơi ông Trương đang đợi. Thấy cô đến thì ông ta ra hiệu cởi trói rồi đuổi hai tên kia ra ngoài. Ông nói, ta thật sự không còn cách nào, thằng Hai chết rồi cho nên cũng không làm hôn lễ cho con được, mà thằng Tình lại muốn cưới con. Việc này tuy có chút trái luân thường đạo lý, nhưng hai đứa nó sinh ra đã giống nhau, chỉ khác chút tính cách. Tình nó cũng thương con cho nên nó mới làm như vậy. Con cũng nên mở lòng ra một chút. Thanh giả vờ hốt hoảng mà nói, sao có thể, cậu Hai không thể nào. Ông ta liền đáp, người làm cha như ta rất đau lòng khi biết chuyện, nhưng ông cũng là số phận, ai rồi cũng phải sống tiếp mà thôi. Nếu con lấy thằng Tình thì sau này cái nhà này sẽ là của con, cha mẹ ruột cũng có thể đến đây. Nếu con từ chối thì bọn họ... ta cũng không nói thẳng, các con cũng hiểu chứ. Nghe vậy Thanh mở cờ ở trong bụng, cuối cùng ông ta cũng đưa ra một lý do hợp lý để cho cô nhận lời. Trong lòng thì như vậy, nhưng Thanh lại quỳ sụp xuống dưới đất mà khóc sướt mướt, liên tục vái lại kêu tên của cậu Hai. Sau đó thì cô lau đi nước mắt mà nói, ông bà, có chắc cha mẹ tôi không bị sao chứ? Ta đảm bảo họ sẽ vinh hoa phú quý cả đời. Cô đúng là may mắn, bây giờ thì làm lễ đi. Thanh không đáp, chỉ lặng lặng đi đến bàn thờ thắp ba nén hương, rồi được bà lớn đưa cho nửa miếng sâm. Cô nhậm một lát rồi nói, sống làm người họ Trương, chết làm ma họ Trương. Nói xong bà lớn vội lấy lát sâm rồi bảo, ngồi xuống ăn cơm đi. Đột nhiên bà ta vừa nói xong thì một người đàn ông to béo có hàng râu dài như là Tạ Tốn từ ngoài bước vào. Bên cạnh là hai người đàn ông cao to, tay cầm đại đao nhìn rất hung dữ. Con trai của ta đâu Trương Lang? Cả nhà đang bình yên lại bị lão béo này hung hăng bước vào, khiến cho ông Trương cực kỳ tức giận. Ông chủ Tạ, cơn gió nào đưa ông đến đây? Nghe những lời nói này, cơn giận phong lòng lão Tạ như là bùng phát. Lão vùng tay hất hết mâm cơm rồi phun một bãi nước bọt xuống nền nhà. Hai vợ chồng các ngươi đóng kịch giỏi lắm, con trai của tao đâu? Nếu không nói đừng trách tao quật hết mồ mà chúng mày lên. Tên béo, đừng tưởng có chút quen biết với quan trên mà dám ở Trương gia chúng ta làm càn. Nếu muốn thì cái xác chó của mày đừng mong một bước ra khỏi phủ. Ông bình tĩnh, có gì từ từ nói, ông Tạ mời ông ngồi. Bà lớn cất giọng nhỏ nhẹ rồi phẩy tay bảo Thanh rời đi. Cô vừa bước ngang qua người của lão Tạ thì đã bị lão xô ngã rồi hỏi, đây là vợ của thằng Tinh? Đúng vậy, ông cứ bình tĩnh, thằng Tốn con của ông nó ở đâu chúng tôi không biết. Quả thật là tối qua nó có đến đây, nhưng mà cũng rời đi trong đêm, còn nó đi đâu chúng tôi không biết. Lão Tạ lấy trong túi ra một viên ngọc vỡ xuống bàn rồi nói, Nó chết rồi. Tuy nó có hơi nhu nhược nhưng muốn giết nó một người bình thường không thể làm. Chỉ có các người, không phải trùng hợp thế chứ? Trời ạ, ai là ai làm? Không phải đóng kịch. Nể tình mấy đời tổ tiên hai nhà qua lại, ta cho chúng mày 3 ngày. Nếu không giao kẻ đã giết nó ra đây thì cũng đến lúc nhà họ Trương đoạn hậu từ đây. Lão nhìn chằm chằm ông Trương, sau đó quay sang nhìn Thanh rồi xe tin bậm trợn phía sau. Đưa nó đi. Ông định làm gì? Nó là con dâu. 3 ngày nữa mà không xong việc thì nó phải chết. Bây giờ nhà bà có tìm đứa con dâu khác cũng không kịp cho thằng Tình hoàn thành hủ tục đâu. Suy nghĩ cho kỹ. Đi. Lập tức hai tên kia đã bắt lấy hai tay của Thanh mà kéo ra, mặc cho cô khóc lóc cầu xin hai ông bà. Nhưng chỉ đổi lại là hai ánh mắt lạnh nhạt, giống như bắt đi cũng được mà không bắt cũng chẳng sao. Cứ vậy cả 4 người cũng quay lưng mà rời bỏ đi. Lúc này ông Trường trợn mắt mà phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Lửa giận trong người cứ như vậy phát tiết lên ra bên ngoài. Tên chó chết này dám vỗ nhục tổ tiên của ta. Khốn kiếp. Bà lớn thấy vậy thì vội đỡ chồng. Phải nhịn, chúng ta phải nhịn. Nhưng bây giờ phải tìm cách giao người. Nhưng nếu thằng Tình ra thì không được. Cứ bắt thằng ba cho hắn đi. Cả người bà lớn khựng lại, nhanh chóng xua tay phản đối. Không được, không thể để con chúng ta chết trong tay của người ngoài. Hơn nữa lão chưa chắc đã tin là thằng ba làm. Không tin cũng phải tin. Ta phải quay lại mộ tổ lấy âm dương tiền. Phải đành để nó triệt để mất đi ý thức rồi bảo nó nhận tội. Ông nỡ đẩy con mình vào chỗ chết sao? À, cái nhà này phải nhẫn tâm, ngay cả ruột thịt cũng không được mềm lòng. Chẳng để cho bà lớn cầu xin, ông Trương phất tay tức giận mà bỏ đi. Ở một phòng trọ trong làng thượng đối diện với Trương Phủ, cậu hai đứng trên lầu cao dõi mắt nhìn theo 4 người nhà lão Tạ vừa bước khỏi cổng chính. Cậu mân mê đồng tiền trên tay nói với Trâm Anh. Nàng nghĩ sao, thằng ba có bị cha mẹ ta đem cho hắn? Em cũng nghĩ vậy, bọn họ vẫn chưa biết là con Hương đã chết. Nếu muốn đưa cậu ba cho nhà họ Tạ, thì cha của cậu sẽ phải đi vào mộ tổ lấy đồng tiền này. Vào đó cũng sẽ mất nhiều thời gian, ít nhất là 1 ngày không thể trở ra. Chúng ta có thể diệt Trương Tình trước. Một mình mẹ cậu không thể chống lại 3 người chúng ta. Cơ hội này chỉ có một, phải biết tận dụng. Cậu hai dừng xoay đồng tiền, bàn tay bóp chặt, ánh mắt vẫn dõi theo 4 người đang dần đi xa. Cậu suy nghĩ một lúc, đôi cau mày cau lại. Tạm thời không cần phải ra tay sớm, ta sợ có chuyện không hay. Trâm Anh nghe trong lời có chút ý tự. Chẳng qua không hành động là lo cho Thanh. Nếu như bọn họ thành công ám hại Trương Tình, thì mạng sống của Thanh sẽ không được đảm bảo. Một ngày đường cậu sẽ không thể đuổi kịp lão Tạ. Hơn nữa bọn nhà lão Tạ không phải là tốt lành gì. Nhưng mà Trâm Anh cũng không phải dạng vừa. Cô ta đột nhiên áp sát tay của cậu. Bàn tay ngọc ngà khẽ quàng lấy ngang bụng, môi mỏng ghé sát tai thủ thỉ. Cậu vì cô Thanh mà bỏ lỡ đại sự sao? Không có cơ hội lần thứ hai đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không thể để nàng ấy gặp chuyện không hay. Còn nàng với ta đã kết thúc, chúng ta đơn thuần là mối quan hệ hợp tác. Đừng mong câu dẫn được ta. Vậy thì bây giờ cậu muốn gì? Cứ để cho anh trai ta ra mặt, đến lúc ấy chúng ta sẽ cứu Thành ra, rồi nhà họ Tạ sẽ tự khắc biết phải làm gì. Đi thôi, đuổi theo bọn họ. Trong cánh rừng rậm hẻo lánh cách xa làng thượng gần 1 ngày đường, mặt trời cũng đã khuất núi. Lão Tạ dẫn đầu, phía sau là Thanh cùng hai tên bẩm trợn đã dừng lại hạ trại đốt lửa. Bọn hắn trói cô vào một gốc cây gần đó. Lão Tạ bước đến ngồi xổm trước mặt cô gái. Là ai giết con trai của ta? Là Trương Tình. Tại sao cô lại khai nhanh như vậy? Có mục đích gì? Ông thả tôi ra, tôi sẽ nói cho ông biết. Chỉ cần ông giết hắn. Kỳ lạ, sao lại có người lại bảo người khác giết chồng? Cô lấy gì ra để đảm bảo là thằng Tính? Chính mắt tôi trông thấy, chính tên kia trêu ghẹo tôi, cho nên Trương Tình mới ra tay chết rất thảm. Là thật sao? Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi không phải là vợ hắn mà là vợ cậu hai. Hắn làm nhục tôi, thì chẳng còn lý do gì để sống. Nếu ông không tin thì cứ giết. Nhưng ông phải thay tôi giết chết cả nhà họ. Lão Tạ nghe đến đây rồi nhìn lấy cô nửa tin nửa ngờ, cô lại nói. Tôi không lừa ông đâu, cũng chẳng có lý do gì mà lại đi tố cáo chồng mình. Đơn giản tôi không phải là vợ hắn. Lần này không chịu được nữa, lão đột nhiên đứng dậy ngửa mặt lên trời gầm lên. bọn khốn nhà họ Trương các người, dám lừa ta, đừng mong kẻ nào sống sót. Đầu tiên chính là mày câu dẫn nó, là mày khiến nó phải chết. Hôm nay mày là đứa phải chết đầu tiên. Đột nhiên trong lúc ông ta đang chuẩn bị phát điên như một con thú hoang, thì một mùi hương thoang thoảng từ đâu bay đến. Cô bỗng giật mình nhận ra cái mùi này, cả cơ thể không rét mà run. Lão Tạ cũng dừng lại ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đầu ngọn gió. Theo đó nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống một cách đáng kể. Hai tên đi theo trông hùng dữ thì lúc này cũng cảm thấy bất an vô cùng. Một thanh âm lạnh lẽo mang theo chút khinh bỉ từ xa cất lên. Mày dám động đến nó? Là mày, mày tự đến, mày giết con trai tao. Sau lời nói của lão thì bóng người chậm rãi bước đến, đó là khuôn mặt của Trương Tình. Một con cái chê vô dụng, chết cũng đúng, có trách thì trách hắn không biết trời cao đất dày. Chính xác là mày, chết cho tao, lên! Lập tức hai tên đi theo nhún chân bật lên, nhanh như chớp lao lại chỗ của Trương Tình. Hai đao nhắm thẳng đỉnh đầu của hắn bổ xuống. Hai đao này rất mạnh, chứng tỏ hai người này thân thủ không phải hạng soàng, có thể nói là đã nhuốm máu không ít người. Nhưng điều khiến cho bọn hắn ngạc nhiên, Trương Tình chẳng hề tránh mà lại chỉ nhếch mép uể oải đáp: hai con chó này cũng dám động thủ với tao, thế thì xuống gặp Diêm Vương đi. Gió rít mạnh lưỡi dao bổ xuống, Trương Tình lúc này mắt đỏ như là máu, vươn hai bàn tay ra chụp lấy thanh đao. Hắn là thứ gì? Hai kẻ kia như là không tin vào mắt của mình, trợn trừng mắt nhìn nhau một cách khó hiểu. Chết đi! Hắn bất ngờ dùng lực hai tay vung lại về phía sau kéo thêm hai cái đầu. Hai kẻ này phản ứng không kịp, chỉ giật lên một tiếng. Một thanh âm giòn tan bất ngờ vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Tiếp theo đó là tiếng xương vỡ cùng với máu đỏ trào ra. Cô ngồi đó tận mắt chứng kiến, cả sống lưng lạnh toát từng cơn, lông tóc dựng đứng hết cả người. Ở dưới chân của hắn, hai người đàn ông khỏe mạnh mới nãy còn sống sờ sờ, mà trong giây lát lại trở thành hai cái xác chết lạnh lẽo. Nhưng cái chết này rất đau đớn, đầu đều bị dập nát như hai quả dưa, các mảnh não trắng nhầy nhụa cùng với bộ xương theo bàn tay của Trương Tình bắn ra bốn phía. Quá tàn độc! Lão Tạ bất giác thốt lên, không ngờ kẻ non nớt như hắn mà phải làm lão có chút lo sợ. Lúc này Trương Tình đưa tay lên môi, thè lưỡi ra liếm một chất dịch tởm lợm từ hai đầu người kia rồi quay sang cất lời: đến lượt tên béo mày. Lão Tạ đang bàng hoàng nghe hắn hống hách như vậy thì cơn phẫn nộ trong lòng bùng phát. Mày dám? Cha mày còn không dám làm gì tao, đừng nói một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày. Chẳng lẽ mày muốn nhà họ Trương chúng mày tuyệt diệt? Nếu tao không chết thì nhà mày sẽ phải chết hết. Lời của lão vừa nói ra khiến cho hắn dừng lại, bất giác có chút nhăn mặt. Không phải hắn không biết đến tầm ảnh hưởng của nhà họ Tạ, nhưng mà Trương Tình dám xuống tay với con trai của lão thì chắc chắn hắn cũng đã nghĩ qua. Thời gian hắn trở lại tiếp quản nhà họ Trương đã rất gần, hắn cũng không muốn mãi chui rúc ở cái làng thượng này. Nhưng lão nói cũng có cái lý của lão, nếu hôm nay thành công giết được thì không sao, nhưng nếu là thất bại, e là hắn cũng không thể đánh cược được vì chưa chắc đã thắng được lão. Nghĩ vậy hắn liền mở lời: lão Tạ, nếu ông dừng cái ý định trả thù cho thằng con trai thì ta sẽ tha cho một mạng. Tha sao? Mày có thể nói được câu đó? Đáng lẽ tao mới là người phải đói. Chắc là ngẫu nhiên thằng con trai quý tử của ông đến Trương gia của ta chơi cho vui. Đột nhiên lão Tạ cau mày, bàn tay bất giác nắm chặt mà đáp: mày nói vậy là sao? Nụ cười khẽ nở, Trương Tình không vội đáp. Hắn thản nhiên bước đến bên cạnh rồi nói: là ông sai hắn đến. Mày vu khống. Ông làm gì thì ông tự biết rõ. Chẳng qua thằng Tốn chỉ là con tốt thí do ông sắp đặt mà thôi. Nếu đêm qua nó lẻn được vào mộ địa tổ tiên của chúng tôi, lấy trộm được thứ kia thì xong việc. Nó chết trong tay của bọn ta thì ông sẽ lấy cớ mà ra tay. Quả là một kế hay. Nghe vậy lão hơi nhăn mặt, lời nói không còn có vẻ tức giận. Mày có bằng chứng? Không cần lo. Nể tình mấy đời hai nhà chúng ta qua lại, ta sẽ tha cho một mạng. Nên nhớ là chúng ta sẽ có quy ước, nước sông không phạm nước giếng. Mày muốn gì? Tình chắp tay sau lưng vẻ mặt lạnh tanh. Ta muốn nó. Thì mày thích cứ đem đi, xem như tao chưa từng tới đây. Đứa con ngu ngốc kia ta không quản, Ta muốn lão làm nhục ả trước mặt ta. Mày nói cái gì? Làm nhục nó? Mày bị điên sao? Không, ta đâu có điên. Chả lẽ ông không hứng thú? Nhanh đi, thời gian ta không còn nhiều. Lần này thì lão cũng thật sự tin tưởng lời nói của hắn mà đáp. Được, không biết lý do là gì, nhưng nếu mày muốn thì ta không khách sáo. Hắn gật đầu, chỉ nhìn thấy Thành đang dãy giụa, cô giận dữ nói. Không được, cậu hai sẽ không tha cho các người. Nếu lão dám động đến người của tôi thì ắt phải chết. Lão ta không đáp, trên mặt cũng không còn chút biểu cảm gì. Đôi chân từ từ bước đến, cởi ra áo khoác bên ngoài, một tay bóp chặt cầm của cô rồi nói. Ta cũng không muốn, con trai ta mới chết, nhưng đây là bắt buộc. Dứt lời, bàn tay thô bạo bỗng nhiên bắt lấy tà áo trước ngực. Đang định xé ra thì một cái đầu lâu từ xa ném tới, tốc độ nhanh hướng về lão tạ. Nhưng lão là chủ một nhà, không phải là người bình thường, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lách người đã tránh được. Lúc này Trương Tình mới cười to. Mày cũng chịu xuất hiện, thằng em đáng thương, lâu lắm rồi mới gặp. Hắn nói vậy làm cho lão tả rất ngạc nhiên, cùng hướng ánh mắt tới một cây cao gần đó. Quả nhiên từ trên đó hai bóng người cùng lúc nhảy xuống, đó là cậu hai và Trâm Anh. Hai bên đều nhìn nhau chằm chằm, lão tả thì liếc mắt sang Tình rồi lại nhìn sang cậu hai. Giống thật đấy, đây là thằng em sinh đôi của mày sao? Cậu hai bước đến sát cạnh đống lửa, đối diện với hai kẻ này mà không hề có chút sợ hãi. Anh Tình, quả nhiên anh đã đoán được trước. Không làm ra chút mưu kế làm sao dụ mày xuất hiện. Ta đã biết là bọn mày triệu hồi tao đến chỗ thằng Tốn, còn lấy mất dây rốn của con Thanh nên chẳng có gì bất ngờ. Cậu hai liền tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt ân oán tại đây. Anh cũng nên yên nghỉ rồi. Đúng là thằng em trai ngu ngốc. Mày nghĩ mày có đánh thắng được anh trai của mày sao? Theo tao đoán thì nếu không vì con đàn bà này thì mày đã hành động tại phủ, không cần mất công mời tao đến đây. Đúng là như vậy. Cha đã xuống mộ tổ, con Hương cũng đã bị giết. Một mình mẹ không thể cản chúng ta. Đáng lẽ anh phải chết từ trước. Nhưng dù sao anh cũng là anh trai của tôi, cho nên để anh chết có chút minh bạch. Trương Tình chỉ mỉm cười rồi nhìn sang Trâm Anh. Cô là chị của Trâm Mỹ. Cô ta vừa cau mày thì Trương Tình đã nói. Ta bày kế cho con Hương giết nó. Thằng ba cũng do ta hãm hại. Nào, lên tất cả đây. Thời gian ta không còn nhiều. Nếu chúng mày thất bại e là không có lần sau. Được, nếu anh thẳng thắn như vậy thì cũng không còn gì để nói. Nhưng phải thả Thanh ra chúng ta đánh. Lập tức bốn ánh mắt lại nhìn về phía cô gái yếu đuối. Trương Tình vẫy tay. Mà trói đi. Dù sao mày chết nó cũng không thoát khỏi. Xem như là ban phát cho mày chút nhân nghĩa cuối cùng. Cậu hai không chần chừ mà chạy lại, hai tay vòng ra phía sau cởi trói. Nhân lúc đám người không để ý mà nhét vào tay của Thanh một vật gì đó. Sau khi cậu hai cởi trói, Thanh đã được đưa ra vòng ngoài khỏi trận chiến sắp tới. Xong xuôi rồi chứ, ta sẽ cho mày biết dòng máu thuần khiết của nhà chúng ta là như thế nào. Được, anh cứ tới đi, hôm nay xem ai mới là người sống sót. Sau lời nói của cậu hai, bốn người sát khí đã tỏa ra nồng nặc như áp bức mọi thứ. Bầu trời vốn đen đặc này lại càng âm u lạnh lẽo. Bỗng nhiên từng tiếng kêu quanh quẩn trên không trung kéo đến, từng đàn quạ đen từ khắp nơi bốn phía lũ lượt kéo về. Ngay cả lão tả cũng kinh ngạc, lão cau mày nhìn thấy ba người rồi quay sang nhìn Tình. Chuyện này ta không thể nhúc tay. Lão già ngu ngốc, ông tưởng bọn chúng sẽ để ông trốn đi sao? Ông đã biết quá nhiều việc không nên biết, chắc chắn chúng sẽ không tha. Lão tà chỉ hư lạnh một cái rồi nói. Đúng là số tao đen, ai ngờ lại vướng tới cái lũ chúng mày. Được, hôm nay xem như là lấy máu bọn nó tế lễ cho con trai của ta. Dứt lời, Tình chỉ lạnh nhạt thử một tiếng, một chân đạp đất hướng tới cậu hai. Bàn tay trắng mốt dần chuyển sang màu đen tuyền như than. Thật sự là hắn hành động quá nhanh khiến cho cậu hai có chút kinh ngạc. Tuy cố lách người né tránh nhưng vẫn không kịp, cánh tay vẫn bị cào sượt qua để lại một vết thương. Trương Tình thấy mình đánh trượt mà cau mày, hắn lại một lần nữa xông tới. Lần này Trâm Anh ở bên cạnh cũng khẽ động, cậu ta vùng tay thì những kim châm màu ánh bạc, theo đó bắn ra hướng hai con mắt của Trương Tình. Theo phản xạ tự nhiên, Trương Tình đưa tay lên đỡ, nhưng lại khiến cho bước chân hắn bị lỡ đà một nhịp. Nhưng điều hắn không ngờ là những kim châm này tuy nhỏ nhưng khi chạm vào da thịt hắn vẫn xuyên vào bên trong. Còn khốn này mày dám! Lần đầu bị thương khiến cho Trương Tình có chút bực tức, hắn hét lên đầy tức giận, một tay nhổ hết nắm châm chin ra, một tay kéo lớp da mặt trên đầu xuống. Lúc này lớp da thâm đen đầu vết nhăn cùng với ngũ quan đáng sợ theo đó mà xuất hiện. Cậu Hai thấy vậy thì bất giác cau mày, đang định nói thì một bóng dáng to lớn của lão Tả xuất hiện. Thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, chết đi cho tao. Cậu Hai quay đầu nhìn bàn tay to lớn vung lên đang đập xuống như búa bổ, nhưng cậu vẫn không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn mỉm cười. Vậy sao? Lão Tà bỗng nhiên cả người cứng đơ, bàn tay đánh xuống cũng bất giác dừng lại. Hai cánh tay không biết từ đâu đã bị những chiếc vuốt sắc nhọn cắm vào, giữ chặt lấy không thể nhúc nhích. Tiếng sói gầm gừ vang lên. Định ra tay với anh Hai phải chết. Cả Tình lại cũng không ngờ được lại có kẻ xuất hiện. Hắn như điên tiết nhìn lấy ba người với lấy lão Tà, nhưng lúc này chẳng dám xông vào mà chỉ cất lời. Ba, mày bị điên. Anh Tình, nay em nghe hết rồi, là anh bày mưu giết Trầm Ý, xin lỗi lần này em không thể nương tay. Cậu Ba cất lời lạnh lẽo, con mắt đỏ ngầu, lão Tả đau đớn gầm lên. Đám chó chết bọn mày. Sau tiếng gầm của lão, cả người béo tròn nay giống như đã bị thổi phồng lên thành một cục. Làn da ở bên ngoài bỗng nứt toác ra, giống như là bóng bay bị vỡ, nhưng chẳng hề có máu chảy ra, mà từ bên trong hàng hàng lớp lớp vảy cá theo đó lộ ra ngoài. Thật là một cảnh tượng kỳ dị, cả thân người của lão vặn vẹo nhanh chóng phình to, đầu người giống như là bị nhào nặn, chỉ trong chớp mắt đã biến thành đầu của một con cá chê. Móng vuốt của cậu Ba bởi lớp chất nhầy chảy trên da của lão Tả không giữ được tuột xuống. Cậu Hai nhăn mày nói, nhanh, phải giết lão trước, đừng có hòng. Trương Tình cũng cực kỳ khẩn cấp lại một lần nữa chạy tới, nhưng Trầm Ý lúc này cũng hành động. Cô ta thả năm cái đầu lâu xuống đất, phút chốc bay khỏi những cành cây cao lao thẳng xuống chỗ của Trương Tình. Bọn chúng tất bật kêu lên, Trương Tình cũng không phải dạng vừa, mới xung tay một cái thì hàng chục con đã bị cào đến rách đôi cơ thể, nhưng số lượng quạ lại đến cả ngàn con này chết con kia lại bay tới. Ở phía bên kia, cả ba người cũng tranh thủ thời gian. Trong lúc lão Tạ đang biến đổi, cậu Ba đã há miệng sói to lớn của mình cắn vào đầu của lão, nhưng xương sọ lại quá cứng khiến cho hàm răng cậu bị mắc kẹt ở phía trong không thể động đậy. Lão Tạ cũng dùng hai cái râu cá của mình mà siết chặt cổ của cậu lại. Cứ như vậy một sói một cá giữ chặt lấy nhau, chỉ còn cái đuôi lão vẫn còn đang đập ở dưới đất. Cậu Hai cũng hiểu cơ hội không còn nhiều. Nếu đây địa hình là mương nước hay là sông ngòi thì bọn họ sẽ bất lợi. Nhưng đây là trên cạn, cho nên uy lực tiến hóa đủ dạng của lão Tạ sẽ gặp phải cản trở. Trong lúc Trương Tình còn chưa thoát khốn thì họ phải tranh thủ cơ hội. Trầm Anh nắm chặt kim châm nói, cậu Ba đang bị lão quấn lấy, em không thể nào ném được, nếu lỡ như chúng cậu thì... Cậu Hai cũng lo lắng, đôi mắt đen đã dần chuyển sang biến đổi, khi tức cũng âm u không kém. Tuy ngoại hình biến đổi nhỏ nhưng sát lực vô cùng lớn. Cậu nhanh chóng bước lại gần chỗ khúc đuôi của lão, hai tay quàng qua ôm chặt lấy nó. Cậu đứng tấn ghim chân xuống khiến cho lão giãy giụa cử động bây giờ rất khó khăn. Cậu Ba lúc này nhìn Trâm Anh mà nói, ném đi, mắt cá của lão không được hoàn thiện, tôi chịu được lâu. Trâm Anh thấy hai người giữ chặt lấy lão Tả chật vật như vậy, khiến cô cũng không thể nào chần chừ. Năm mũi kim bạc phóng ra phía đầu của lão, nhưng khi sắp phi trúng đích, lão cũng cảm nhận được nguy hiểm. Cả thân cá khổng lồ to bằng 3-4 người bỗng nhiên lật ngang, dầu cá quấn lấy cổ cậu Ba lôi ra phía trước chắn ở trước mặt. Nhưng cậu Ba cũng rất nhanh nhẹn, khẽ liếc mắt nhìn kim phóng tới. Đột nhiên cậu há miệng nhà lão Tạ, rồi dùng hai tay của mình nắm lấy sợi dâu, dùng lực giật mạnh một cái. Cú giật này khiến cho lão có chút giật mình. Trong một giây bất ngờ thì hai tiếng kêu thảm thiết từ phía trước cũng vang lên. Đó là của cả cậu Ba và lão Tạ. Cậu bị hai mũi kim cắm thẳng vào lưng, còn lão Tạ thì không được may mắn như vậy. Đôi mắt bỗng nhiên nhăn nheo lại giống như là bị thủng một chỗ. Trong mắt trong phút chốc vỡ nát khiến cho lão đau đớn dãy lên đành đạch. Ba người nhìn nhau thở hổn hển, cậu hai lau đi mồ hôi trên trán rồi nói, kết thúc lão đi. Cậu ba gật đầu, tay với sau lưng rút kim, chẳng nói chẳng rằng nhảy lên cao, cắm trực tiếp hai cây kim của Trâm Anh vào chính giữa đầu cá chê. Mũi kim của Trâm Anh không đơn giản, đã được chế luyện riêng để đối phó với yêu ma quỷ quái. Lúc này thân cá chê nguyên hình của lão chỉ dãy đành đạch vài cái rồi bất động. Lão tả đã chết. Ở phía bên kia số lượng quạ bị đánh bay cũng đáng kể. Khắp mặt đất toàn là những mảnh lông chim, mảnh xác quạ chất thành một đống. Tuy đã giải quyết được gần xong nhưng mà Trương Tình không hề vui mừng mà lại tức giận khi thấy lão tả vô dụng chết. Nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu để cơn giận kiểm soát lý trí mà xông lên liều mạng. Đôi chân chậm rãi lùi lại. Lúc này cậu hai mới đưa tay ra hiệu cho Trầm Ý dừng lại. Cậu cất lời, đáng tiếc hôm nay anh thua rồi, anh còn điều gì muốn nói? Hôm nay cho dù một mình ta không đánh lại chúng mày, nhưng mà nên nhớ Hương gọi tao đến cũng sắp tắt, các người sắp tàn đời rồi, ta sẽ nói chuyện này với cha mẹ, đến lúc đó đừng trách ta độc ác. Nghe vậy cậu hai nhăn mày, nhưng chưa kịp làm gì thì Trưng Tình đã nhảy vọt về phía sau, hướng mùi hương cháy thoảng lại mà chạy tới. Nhưng cậu hai không gấp gáp đuổi mà chỉ lạnh nhạt cất lời, phong. Đột nhiên từ năm gốc cây xung quanh, những làn khói trắng dày đặc bốc lên nghi ngút. Nhưng kỳ lạ là gió lại thổi tập trung khói vào chính giữa, còn bên ngoài không hề bay ra, giống như có thứ gì đó thu hút Hương vào vậy. Trương Tình bị lọt vào bên trong, hắn hốt hoảng nhận ra mình đã bị mắc bẫy, giống như hắn đang bị giam giữa một nhà tù nghi ngút Hương. Hai, mày dám thả tao ra? Trương Tình mặc sức la hét, nhưng bên ngoài lớp khói này lại không nghe thấy gì cả. Lúc này Thanh từ một gốc cây gần đó bước lại, cậu hai không ngừng ho sặc sụa. Cô nhìn thấy Trương Tình ở giữa mà nói, cậu chắc sẽ giam được anh ta. Nàng yên tâm, số hương này đều được ta chuẩn bị sẵn, làm bằng chất liệu có hiếm. Trong vòng 3 ngày không thể cháy hết. Nhưng mà nàng đã đặt đồng tiền âm dương vào chính giữa chưa? Em bỏ rồi, đặt mặt dương. Trâm Anh nghe hai người nói chuyện không khỏi khó chịu, cô ta lên tiếng, sao cậu không trực tiếp giết chết hắn, không đủ tàn nhẫn sao có thể làm được đại sự? Cậu bà liếc trộm Trâm Ý một cái rồi thở dài, anh hai làm vậy là có lý của anh ấy, cô không cần phải hỏi. Dù sao thì đó cũng là anh của chúng ta, Thành đã đặt âm dương tiền vào đó mà dương khí, trong vòng 3 ngày tất cả âm khí oán khí tích tụ của anh Tình sẽ tiêu tán hết, lúc ấy chúng ta sẽ gặp lại anh trong bộ tổ. Còn nếu thất bại thì chúng ta không còn gì để mà hối tiếc. Tại sao lại gặp ở mộ tổ, ý của cậu? Dù sao thì anh Tình lúc này vẫn chỉ là một linh hồn, còn thể xác thật sự vẫn ở trong mộ tổ. Nếu buông bỏ chấp niệm thì chúng ta sẽ có một đồng minh cực kỳ hữu ích. Dù sao thì vẫn trí nhớ của anh ấy lúc này không hề hoàn thiện. Theo ta còn nhớ, anh Tình không phải là người như vậy. Ta tin người anh thật sự của ta sẽ trở lại. Cậu bà nói, nhưng mà để vào mộ tổ thì cực kỳ khó, ngay cả em cũng chỉ có thể canh giữ vòng ngoài, hay là cả cha có vào cũng phải tốn không ít thời gian. Cha cũng đã từng trải qua như anh Tình, đủ biết ông ấy đáng sợ như thế nào. Cậu hai liền nói, ta đã có cách. Nói rồi cậu quay người lại chậm rãi đi tới xác của lão tạ. Lúc này lão tạ đã chết đi, cơ thể cũng đã thu nhỏ lại thành hình người. Cậu nhặt lấy một thanh đao của hai kẻ đã chết rồi nói, Thanh nhắm mắt lại. Cô nghe vậy cũng chẳng dám cãi lời mà lập tức quay đầu đi hướng khác. Một thanh âm gây sợ vang lên. Cô mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng ngầm tưởng tượng ra. Ở đằng sau lưng của cô, lão tạ đã bị chặt bay đầu. Xong xuôi đưa cho cậu ba rồi nói, chú ba về trước đặt cái này trước lối ra mộ tổ. Cha nhìn thấy chắc cực kỳ thích thú, anh sẽ trở lại đó sau. Bây giờ cậu định làm gì tiếp theo? Trầm Ý cho đàn quả thu dọn mấy cây xác rồi cô ta hỏi. Cậu hai liền đáp, ta sẽ đưa Thành trở lại phủ đóng giả làm anh trai của ta, lúc nào hành động ta sẽ thông báo. Cậu nói đến đây thì cũng không nán lại thêm, cầm lấy Thành quay trở về. Trở lại phủ của họ Trương, trời lúc này cũng đã gần sáng. Cậu hai đành bỏ cô một mình rồi lẻn vào bên trong. Thành đứng ngoài hít dài một hơi rồi bắt đầu kêu gào đập cửa, đứa nào mới sáng sớm đã làm ầm lên thế hả? Nhưng hắn vừa mới dụi mắt thì đã thấy Thành ở trước mặt. Mợ, là mợ, lão gia nhà họ Tạ. Mau đưa mợ đến gặp ông bà, có chuyện lớn. Không được đâu, bà đang ngủ. Đánh thức bà dậy e là không hay. Cô không biết bà... Ta biết nhưng không đợi được, mau đưa ta đi. Thành giữ nguyên thái độ, tên hầu thấy vậy thì cũng không cản nữa, mà đành chỉ đường cho cô chứ không dám lại gần. Trước cửa phòng của bà lớn đã đóng chặt, Thành run rẩy quỳ xuống dưới. Nhưng đầu gối của cô mới gập xuống thì giọng nói đầy ngạc nhiên từ phía trong đã phát ra. Sao lại trở về đây? Mẹ, mẹ ơi, không hay rồi. Có chuyện gì, nói cho ta nghe. Chết, chết người rồi hả? Ai chết? Là ông Tạ cùng hai người đi cùng, họ chết thảm lắm. Sao có thể chứ? Lão ta dù sao cũng là một lão yêu, không thể có cái chuyện chết dễ dàng như vậy. Là ai làm? Là cậu Tình. Thằng Tình hay là thằng Hai chắc cô hiểu rõ nhất. Nói thật cho ta biết ai làm. Đúng là cậu Tình mà. Là cậu cứu con. Lão Tạ định giờ trò thì cậu xuất hiện. Cậu lột da mặt ra, còn thấy hết rồi. Trông cậu khác cậu ba. Vừa nói cô vừa nhìn thẳng vào mắt của bà lớn để chứng minh mình không hề nói dối. Nhưng nó cũng có hiệu quả. Chỉ vài lời đơn giản như vậy bà đã tin cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà kéo tay của cô đứng dậy định đi đâu đó. Thì từ phía ngoài vách tường kẻ hầu lúc nãy lại nói. Bà, ông cho gọi trước khu mộ. Có chuyện gì? Mày không thấy bà đang bận sao? Dạ, ông bảo là có chuyện gấp bà. Phải gọi bà đến ngay lập tức, con không dám làm phiền bà nhưng mà... Bà biết rồi, mày đi trước đi, tự khắc bà đến sau. Kẻ kia nghe vậy thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng có nán lại mà lập tức nhanh chóng chuồn khỏi ra hướng cửa phủ. Lúc này bà ta kéo tay của cô đứng dậy rồi nói, đi cùng với ta. Cô không dám cãi lại mà chỉ bẽn lẽn đi theo phía sau. Đi thêm vài ba lối nhỏ nữa dẫn sâu vào một khu đất trống phía cổng phủ, nơi mà lần đầu tiên Thanh được bà mối đưa đến. Nhưng bà lớn lại đưa cô đi sâu vào bên trong thì hai người cũng dừng chân lại trước một căn miếu nhỏ nằm cách biệt phủ rộng lớn. Đứng bên ngoài nhìn vào thì nó vô cùng sập sệ, cao bằng một thân người, bên trong đặt một bức tượng đá với một khuôn mặt quỷ đáng sợ. Nhưng kỳ lạ hơn là bên phải ngôi miếu này còn có một miệng giếng lớn, trông cũng bình thường nhưng khí tức của nó tỏa ra làm cô có chút lạnh đến tận tâm can. Trong lúc mà cô đang lạ lẫm với cảnh quan ở nơi đây thì bất ngờ trong miệng giếng đen sâu không thấy đáy, ông Trương chật vật bỏ lên. Bà thấy vậy liền cau mày nói, ông gọi tôi tới đây làm gì? Nơi này đàn bà con gái đến không hay chút nào. Ông ta kinh ngạc vô cùng, vốn dĩ bản thân mới bỏ lên sao có thể gọi vợ mình đến được. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chồng, bà ta dường như cũng đoán ra điều gì chẳng lành, lập tức quay người trở lại. Nhưng mà ông Trương cũng trông thấy Thanh bên cạnh thì bất giác gọi, sao nó lại về đây? Chẳng phải lão Tạ đã đem đi? Nó bảo lão Tạ bị thằng Tình giết. Mà từ từ hãy hỏi, thằng hầu lúc nãy không phải ông gọi nó hay sao? Có chuyện không hay rồi, ông ở đây hỏi nó đi, tôi cần phải quay trở lại phủ. Ông Trương cũng không ngăn cản, cặp mắt lại nhìn khắp người của Thanh. Giờ ông ta bỗng dưng nhăn mày, mũi hít lấy hít để mùi khói nhang từ trong miếu thờ rồi chạy thật nhanh trở lại. Dừng trước lư hương, cả người của ông run lên từng chập. Không biết vì sao trong lòng cái cảm giác bất an lại hiện lên. Từ dưới trên bức tượng đá có một dòng chất dịch chảy ra. Ông ta đưa đôi tay của mình vào khẽ đẩy nó sang một bên thì phát hiện ra phía sau còn có một tấm vải bố quấn chặt một thứ gì đó hình tròn. Ông Trường nhanh chóng bê nó ra đặt ở dưới mặt đất, tay không ngừng gỡ rút nút thắt. Lúc toàn bộ đã bị gỡ bỏ đã lộ ra một cái đầu người. Hai con mắt đã bị vỡ nát, cả mặt còn bị vô số vết răng lớn nhỏ cắm vào đến nỗi suýt nữa khó có thể nhận dạng. Nhưng ông ta không biết đó là ai, cả người lúc này như là bị sốc mà ngã nhào người ra phía sau, khuôn mặt ngạc nhiên cùng cực nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Thành thấy ông Trương bình thường trầm tĩnh mà lại trở nên như vậy. Cơ không tự chủ được lùi lại phía sau, nhưng ông ta đã đột nhiên cất lời. Là ai làm? Là cậu Tình à? Sau đó cô bắt đầu thuật lại nguyên văn lời mình đã kể cho bà lớn. Khi đã biết chân tướng sự việc, ông ta gầm lên, rồi cơn tức giận một chân đá bay cái đầu của lão Tạ sang một bên rồi thở dài. Phải nhanh chóng làm thôi, thời gian không thể kéo dài ra năm nữa, chịu khổ cho cô. Chỉ cần cô sống sót sau này sẽ như vợ ta được hưởng vinh hoa phú quý. Ý của cha là sao ạ? Còn lại 9 đời tổ tông của Trương gia, con đã tìm ra được người để tiếp tục nối dõi dòng máu này, cũng đã được con trai của con chấp nhận. Tuy chưa đủ 100 ngày nhưng tai họa cũng sắp ập đến, có thể gây tai họa cho Trương gia chúng ta. Thế nên con cầu xin tổ tiên khai ân cho phép nó được xuống mộ tổ. Nói xong, ông ta cắm hương lên bàn thờ, rồi đưa ngón tay vào miệng, cắn một cái. Một giọt máu đào nhỏ xuống ngay chính giữa nén hương vừa thắp, lập tức bức tượng người bỗng nhiên xoay ngang một góc. Lão Trường thấy vậy thì liền dập đầu xuống đất. Còn lại các ngài, lần này là bất đắc dĩ, nếu tổ tiên không cho phép thì con đành mạo muội trái lệnh. Sau đó ông ta đứng dậy chậm chậm bước lại chỗ của cô. Đi, đi đâu, cha định làm gì? Ông Trương không nói mà lao nhanh lại trực tiếp cầm tay của cô kéo thẳng lại miệng giếng. Cô hốt hoảng vùng vẫy nhưng không được, ông ta rất khỏe. Xuống đi. Chẳng để dài dòng, bàn tay của ông ta vỗ mạnh một cái sau ót. Thành bỗng cảm thấy cơ thể của mình nặng trĩu, đầu óc mông lung mơ hồ. Sau đó bàn tay của ông Trương nắm lấy cổ của cô, rồi treo lơ lửng thân người trên miệng giếng rồi thở dài. Đi đi, mong mọi chuyện sẽ thành công. Dứt lời, những ngón tay được ông nới lỏng, cả người của Thanh mất kiểm soát rơi xuống miệng giếng đen ngòm. Nước giếng từ trên nhỏ xuống trên trán, mắt lạnh chảy xuôi ra hai bên má một người phụ nữ đang nằm bất động bên một bờ nước đầy sỏi. Cứ như vậy không ngừng, cũng chẳng biết thời gian trải qua bao lâu, thân người kia khẽ lay động một chút, rồi đột nhiên ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy người mà run rẩy. Đó là Thanh trong cơn mê man tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn truyền đến cảm giác đau nhức. Đột nhiên phía góc tối gần đó có một chút ánh sáng yếu ớt le lói phát ra. Cô chống tay uể oải đứng dậy, lê từng bước tiến tới. Đó là một lối nhỏ dẫn vào bên trong, trông giống như là một hang đá tự nhiên, cũng không rộng lắm, chỉ vừa lọt hai thân người. Cô vốn dĩ không muốn tiến vào nhưng ngoài này quá lạnh, lại tối như mực khiến cô đành lựa chọn tiến vào. Men theo vách đá từng bước tiến lên phía trước, khi cách lối ra chỉ còn vài bước thì cô chợt đứng người lại. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bởi vì bên trong những âm thanh gầm gừ rên rỉ không ngừng phát ra, giống như thú dữ, hay nói đúng hơn là tiếng quỷ tru. Cô bắt giác dựa lưng vào vách đá, hít một hơi thật sâu định quay đầu trở lại, thì ánh sáng duy nhất kia đột nhiên biến mất. Cửa hàng phía trước cũng bị một bóng đèn che khuất, một con mắt đỏ lòm phát sáng giữa bóng tối hiện lên, nhìn cô từ đầu đến chân không rời. Thành hoảng hốt ngay cả hét lên cũng không dám, mà lập tức quay đầu chạy ra bờ sỏi. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên, không cần chạy, cậu Ba là cậu. Cô dừng lại không chạy nữa, bởi vì giọng nói này quen thuộc. Đây không ai khác chính là giọng của cậu Ba. Cô thở phào một hơi rồi quay đầu lại. Cậu Ba nghiêng người né tránh cho cô bước vào bên trong. Nơi này là một căn phòng nhỏ được bố trí đầy đủ tiện nghi. Ở giữa nền đất có một cái bếp sưởi nhỏ. Thành nhanh chóng ngồi vào đưa hai tay lên sưởi ấm. Đây giống như một hang động dưới lòng đất. Xung quanh không hề có cửa thông gió mà chỉ có hai đường hầm nhỏ. Một cái là dẫn lên phía bên ngoài hồ nước nơi Thanh tỉnh lại, còn một cái dẫn về lối ngược vào bên trong. Thế cô ngạc nhiên như vậy, cậu Ba mạnh dạn nói, sao chị lại đến đây? Là cha cậu đưa chị đến, trước khi được đưa vào đây chị bị đánh ngất, cậu không biết vào đây bằng cách nào, tỉnh lại đã nằm trên bờ sỏi. Cậu Ba nhìn đống than rồi suy nghĩ một lúc, lúc này cậu bỗng ngước đầu nhìn vào bên trong. Cặp mắt mang theo sự tò mò, cậu cất lời. Cha lúc sáng mới rời đi khỏi đây, nãy còn gặp em, hình như ông ấy đã phát hiện ra đồng tiền bị đánh cắp. Nhưng không sao, con Hương cũng đã bị giết, chuyện này nên kết thúc. Thành nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Hương, nó... Không cần để ý đến nó. Nó giết Trầm Ý cho nên bị quả báo. Điều quan trọng bây giờ chỉ có chìa khóa để vào sâu bên trong, chỉ muốn ở lại hay đi tiếp. Cậu không đi cùng chị sao? Không phải em không muốn vào, nhưng chỉ cần bước qua một bước thì lập tức sẽ bị bài xích. Nơi này rất thiêng, có linh hồn mấy đời tổ tông Trương gia hộ pháp. Họ không muốn thì bất cứ ai không thể vào được, trừ khi chủ mộ cho phép. Chủ mộ nơi này không phải tổ tiên của cậu ư? Không, mỗi người chết đi ở đây bọn họ chỉ lưu lại một phần linh hồn canh giữ mà thôi. Còn chủ mộ đích thực thời này chính là anh Tình. Nhưng mà anh cậu chẳng phải bị giam trong khu rừng kia sao? Cậu liền giải thích. Chị không nhớ lời của anh hai sao? Thứ ngoài kia chỉ là linh hồn của anh ấy, còn dưới hầm mộ có trưng bày để xác. Với lại chị yên tâm, tạm thời anh ấy không thể làm hại chị vì linh hồn đang bị mắc kẹt. Tổ tiên chắc cũng không đồng ý cho chị vào. Nhưng cha đã xác định để chị đến thì chắc là có chuẩn bị. Cô liền đáp, chuẩn bị. Cậu liền tiếp, chị thử kiểm tra xem trên người có thứ gì không. Nghe vậy cô liền đưa tay sờ vào túi ngang hông rồi lắc đầu. Không có, đây chỉ là miếng sâm của cậu hai đưa cho. Khoan đã. Đột nhiên cô dừng lại, vẻ mặt rất ngạc nhiên, hình như miếng sâm trong túi lại hơi to và tròn, rõ ràng không phải là cái của cô. Thanh lập tức đưa nó ra soi sáng dưới ánh lửa. Lúc này cô thực sự bất ngờ, bởi vì đây là một lát sâm hoàn hảo. Đây là chuyện này không thể nào. Thành thấy cậu ba kinh ngạc đến vậy thì cũng xác định cái này không phải là tầm thường. Có chuyện gì sao? Một nửa là âm sâm, còn một nửa là dương sâm. Có nhìn hai miếng sâm trái ngược nhau này có thể dính lại tạo thành hai thái cực đối nghịch. Chắc là cha vô tình đặt một nửa cái kia vào túi của chị. Có lẽ cũng không biết chị còn một cái trong người cho nên mới trùng hợp xảy ra chuyện này. Đây giống như là tiền âm dương, có thể dùng nó làm vé đi trong mộ tổ. Cô nghe giải thích một lát cũng đã ngầm hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn chưa quyết định tiếp theo nên vào hay không. Thế trầm tư như vậy thì cậu ba mới nói. Theo em biết thì không phải ngẫu nhiên anh hai bảo em đặt đầu của lão tạ lên chiếc miếu cổ. Chắc anh ấy đã dự đoán được chị sẽ bị đưa đến đây. Nếu vậy thì... Lời của cậu ba nói không sai, cô lại nghĩ tới cậu hai. Nếu cậu đã tính toán kỹ như vậy thì nguy hiểm với cô cũng không phải là lớn. Trong giây phút suy nghĩ ít ỏi cô gật đầu. Được, chị sẽ vào, nhưng mà cậu có thể để cho chị biết trong kia có cấu tạo như thế nào, hoặc chị vào đó cần làm gì hay không? Em chưa bao giờ được vào bên trong, chỉ nghe cha nói qua hình như có tất cả 3 phòng rộng lớn. Còn cụ thể em không hề biết, nhưng tất cả bí mật của Trương gia trong hơn 10 đời đều được cất giấu ở đây. Chị nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi đi, em ra ngoài chuẩn bị một số thứ. Sau đó cậu ba vào trong vách động trở ra, nơi này chỉ còn một mình cô ở lại. Ngày hôm sau cậu ba trở về đã chuẩn bị cho Thanh một ít đồ ăn cùng quần áo. Thanh cũng đã phục hồi không ít sức lực, nay đã sẵn sàng đi tiếp. Được trước lối vào một lúc thì bên trong là một mảnh tối đen như mực. Thanh chăm chăm nhìn vào rồi hít một hơi thật dài, cầm trên tay cây đuốc cậu ba chuẩn bị. Trong đường hầm lạnh lẽo, từng làn gió thổi đến như là cắt da cắt thịt, làm cho da mặt cô tê tái như là muốn đóng băng. Cô vịn tay vào vách đá, một tay đưa lên phía trước mỏ mẫm chậm rãi đi. Thỉnh thoảng cô còn nghe thấy những tiếng rít ghê rợn như là âm thanh từ địa ngục thổi tới. Chậm rãi bước từng bước trong đường hầm tối tăm, thực chất cũng chẳng có gì nguy hiểm xảy ra. Có thể nói đường hầm này tuyệt đối an toàn. Cũng không biết bao lâu sau, cuối cùng cô cũng đã đi đến cuối đường. Cẩn thận đứng ở miệng lối ra, nghiêng đầu dò xét lấy xung quanh cũng chẳng phát hiện ra điều gì. Cô châm lửa vào cây đuốc chậm rãi bước vào. Dưới ánh lửa bập bùng chiếu lên mặt đất, cô mới phát hiện nơi này được lát toàn bằng phiến đá tảng. Bên trên khắc chỉ chít văn tự cổ đại. Những phiến đá này đều được sắp xếp theo phương vị bát quái. Bên ngoài là tảng to, càng vào bên trong càng nhỏ. Bốn phía huyệt mộ là 8 ngọn đèn đá, tất nhiên đều đã tắt ngóm từ lâu. Càng bước thêm vào sâu, những cỗ quan tài đá cũng đã dần hiện ra, số lượng không dưới 20 cái. Trên nắp quan có biểu tượng mặt trăng, mặt trời và các vì sao. Phía bên trên cùng của hầm mộ, ngay hướng đối diện chúng ta có đặt quan tài đá cực lớn, trông nó khác biệt với những cái khác. Phía sau đó là một lối đi, hình như hướng xuống dưới, không rõ nó dẫn đến cái nơi quỷ quái nào. Cô liền châm lửa thắp vào các cột đèn đá, cả bộ thất lúc này lập tức sáng bừng lên. Rồi chậm chạp bước đến gần một quan tài hở nắp gần đó, nghiêng đầu ngó vào bên trong. Đột nhiên cô sợ hãi hét lên một tiếng rồi lảo đảo ngồi người lại phía sau. Trong quan tài đó là một chiếc xác khô quắt, quần áo đã rữa nát. Trên người của nó có vài món trang sức bằng ngọc. Vừa rồi biết mình sơ ý thốt lên, cô chỉ cần biết quay đầu lại cảnh giác nhìn chiếc quan tài. Thì vậy nhưng trong lòng của cô lại cực kỳ lo lắng. Sắc mặt của cô lúc này đã tái đi, ánh mắt gắt gao dán chặt vào quan tài đá kia, như thể biết chắc sẽ có chuyện chẳng lành. Đúng lúc đó thì cô chợt nghe tiếng cười khanh khách phát ra. Cô giật mình, xương sống đã nổi một đợt gai lạnh mà thốt lên. Nó phát ra trong quan tài. Đột nhiên tiếng cười đó im bặt, thoáng chốc mộ tổ yên lặng đến rợn người. Không biết qua bao lâu thì đến khi cô sắp chịu đựng không nổi, thì quan tài đột nhiên bật lên rồi hạ xuống, bắt đầu lay động kịch liệt. Những cái quan tài đá kia cùng lúc đó phát ra những âm thanh ghê sợ, khiến cho người ta không rét mà run. Cô dù sao từ khi đến Trương gia cũng đã từng gặp pha vài chuyện kỳ quái. Tuy hai chân đã bắt đầu phát run, nhưng vẫn chưa đến mức đứng không vững. Nhưng đúng lúc này tất cả nắp quan tài bật khỏi chỗ cũ. Từ phía gần nhất cô bắt đầu thấy những bàn tay gầy gò vươn lên cao rồi chạm vào vách quan. Những tiếng cười dữ tợn lại phát ra càng nhiều. Nhưng quan trọng hơn lúc này, những cây xác kia đã ngồi bật dậy. Cô nhìn mà chợt cảm thấy rét run, trong lòng tự nhủ phải làm thế nào. Nhưng kỳ lạ là bọn nó chỉ đứng dậy mà cười chứ không có hành động gì khác. Lúc này chiếc quan tài to nhất ở chính giữa bây giờ có động tĩnh. Từ bên trong một âm thanh trầm ổn già nua ngắt quãng hiện ra. Người kia là ai? Sao lại dám bước chân vào đây? Muốn chết? Là cha bảo con vào đây. Thực sự con không dám quấy rầy chỗ yên nghỉ của ngài. Cô là vật tế thần lần này. Con không biết con là dâu của nhà họ Trương. Trên người cô không có khí tức của Trương Tình. Nói láo. Tất cả quan tài nơi này đều là những người bị đào thải. Mười đời có tới 24 người. Cô là người thứ 25, nằm lại tại đây vĩnh viễn bồi táng các đời gia chủ. Càng nghe cô lại càng ớn lạnh trong lòng. Tay chân không tự chủ được nữa mà cấp tốc lùi lại nhanh chóng về phía lối xa. Người trong quan tài cũng mặc kệ, không hề ngăn cản mà tiếp lời. Nơi này vào được nhưng không thể ra. Nhưng ngoài dự đoán của người đó, cô đã nhanh chóng chui mình trở lại vào bên trong lối thoát mà không hề có bất cứ sự cản trở nào. Đừng lại. Thanh âm chứa đựng sự ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng không kém phần ma quái như đập thẳng vào tai cô. Nhưng Thành cứ không trả lời mà cứ như vậy chạy. Đột nhiên người đó nói, vào đi. Đi xuống phía dưới chính là chỗ của Trương Tình. Nhưng tại sao cô lại có thể ra vào nơi này dễ dàng như vậy? Cô lúc này mới chịu dừng lại, miệng không ngừng thở dốc. Cô chẳng biết vì sao mình đã rời khỏi chỗ quái quỷ kia mà âm thanh của người đó vẫn như vang vọng trong đầu, giống như xâm nhập vào đầu của cô vậy. Nhưng nghe giọng điệu này như đã mất hết sát ý, cô mới dần dần bình tĩnh lại. Ông là ai? Tại sao tôi đã chạy xa vậy rồi vẫn còn nghe thấy giọng của ông? Ta là một linh hồn, là Trương gia chủ đời thứ 3, ở đây canh giữ những kẻ bồi táng đi theo. Nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của ta, làm sao cô ra được? Tôi không biết, vào được thì ra được thôi. Nếu cô cho ta biết, ta sẽ cho cô tất cả của cải trong này. Cô muốn gì đều có thể đáp ứng, chỉ cần... Cần gì ạ? Chỉ cần cô đưa ta ra ngoài, lúc ấy... Tiếng động mạnh bất ngờ vang lên, kèm theo đó là từng đợt gió mạnh kèm theo cát bụi bất ngờ ập tới. Thanh âm xuất hiện trong đầu cô cũng theo đó mà đột ngột biến mất. Chần chừ một lúc khi xác định đã không còn tiếng động nào, bụi mù cũng đã lắng xuống, cô mới cắn răng quay bước trở lại. Lúc vừa đặt chân ra khỏi thì cô chút nữa tưởng rằng mình đã bị lạc đường. Đưa tay lên dụi mắt một cái, cô lại nhìn xung quanh một lượt thì kinh ngạc không thôi. Chuyện này sao có thể? Trước mắt của cô những quan tài đá lúc này vẫn còn nguyên vẹn, như đã bị thứ gì đó đập nát, từng khúc cơ thể của mấy chục cái xương khô bay lên tán loạn. Khắp nơi bây giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Cô chậm rãi bước lên vài bước kiểm tra xem thì phát hiện ra quan tài lớn kia nắp đã được bật ngược. Trong ánh sáng từ mấy trụ đá tỏa ra chiếu sáng bên trong, cô trông thấy một thân ảnh quen thuộc. Từ trên xuống dưới mặc một bộ màu đen tuyền, mái tóc đen dài tung bay theo gió, cánh tay đang đưa lên cao giữ chặt một thứ gì đó. Người này quay mặt lại về phía sau cho nên cô không thể nhìn rõ dung nhan, chỉ thấy hai cặp mắt xanh nét phát sáng yêu ớt vô cùng. Cô vội bịt lấy miệng ngăn không cho âm thanh phát ra, bởi vì anh ta đang bóp đầu của một cái xác khô. Mà cái xác khô này trông giống một lão già khác hẳn với đống ở phía dưới. Nếu cô không đoán nhầm thì đây là bộ chủ của chiếc quan tài to lớn. Thanh âm miêu ớt của lão giống như chút hơi tàn. khi sư diệt tổ. Đột nhiên cả mắt xanh kia lóe lên một cái rồi âm thanh giòn tan vang lên, bùm một cái đã ảm đạm rồi lụi đi mất. Cả cái đầu cũng bị thanh niên này bóp nát rồi vứt xác sang một bên. Cậu thấy vậy không dám cử động mà dùng cặp mắt chăm chú nhìn phía trước, trái tim đập liên hồi như là trống, sợ chút nữa là nhảy dựng ra bên ngoài. Đúng lúc này người kia bỗng chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt góc cạnh điển trai cực kỳ lạnh lùng, theo đó dần lộ ra. Cô đến rồi. Thành như chết đứng, cái giọng nói này không thể nào quên được. Nó là của Trương Tình, hắn còn sống. Điều này khiến cho cô không thể nào mà tin được. Tuy đã được cậu hai cùng cậu ba dặn dò qua là xác của hắn vẫn còn ở bên trong, nhưng xuất hiện đột ngột như vậy lại làm cho cô mất đi sự bình tĩnh vốn có. Hơn nữa hắn cũng chẳng có gì thay đổi mà vẫn ra tay cực kỳ độc ác. Ngay cả tổ tiên của mình cũng dám ra tay diệt sát. Trương Tình vỗ nhẹ hai tay rồi bước xuống chậm rãi bước lại chỗ cô. Lúc này cô như là bị chôn chân dưới đất, muốn nhúc nhích tiếp tục bỏ chạy như lần trước, nhưng cơ thể lại không nghe theo điều khiển. Đúng lúc này cô cứ ngỡ mình sẽ bị hắn giày vò nhưng mà không. Trương Tình dừng lại trước một đống đổ nát, hai tay nhặt từng cục đá lên vứt qua một bên. Hắn đưa tay phổi đi lớp bụi còn vương lại rồi nhẹ nhàng đẩy nắp. Một mùi hương thơm nức theo đó tỏa ra lấn át đi mùi hôi thối của xác chết. Hắn hõm người vào bên trong rồi đưa tay ôm lấy một cái xác, biết người trong rồi thở dài. Thật là đáng tiếc. Lắc đầu một cái, hắn ôm cái xác đó đến bên cạnh cô. Trong ánh sáng mờ, khuôn mặt trên người tay của Trương Tình hiện ra rõ mồn một. Người này rất trẻ, tuy đã chết nhưng trông da rẻ vẫn còn tràn đầy sức sống. Mắt phượng mày ngài thanh tú thoát lệ, trông kỹ còn có nét giống với Trâm Anh. Thanh liền trợn tròn mắt kinh ngạc. Đây là... Thằng ba đang ở ngoài kia. Thanh gật đầu trong sợ hãi. Lúc này cô lại cảm thấy cái này rất khác. Tuy bề ngoài lạnh lẽo âm hiểm chẳng khác gì lúc trước, nhưng sâu trong con mắt ấy cô lại cảm nhận rất khác. Giống như Trương Tình cô gặp lúc trước với Trương Tình lúc này là hai người khác nhau. Nếu lúc trước hắn gặp cô sẽ hung bạo giở trò, nhưng lúc này đây lại không thèm để ý đến cô mà sải bước đi ra căn hầm của cậu ba. Cô có chút tò mò cất tiếng hỏi, anh là Trương Tình? Hắn hơi đứng lại một nhịp chỉ lắc đầu rồi bước tiếp. Thế vậy Thanh lại cất lời, người trên tay của anh là ai? Tại sao tôi lại trông thấy có chút quen mắt? Là Trầm Ý, hôn phu của Trương Tam. Cô có chút kinh ngạc dõi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người con gái trên tay của anh ta, trong lòng chấn động vô cùng. Tại sao xác của Trầm Ý lại ở đây? Tất cả chuyện này là như thế nào? Từng câu nói trong đầu cứ mãi không dứt, cô không chịu được mà tò mò hỏi, anh có thể nói cho tôi mọi chuyện được không? Trương Tình quay đầu nhìn cô rồi đáp, vốn dĩ ta không phải là người được chọn để kế thừa, nhưng tại sao anh lại, bây giờ anh là người hay? Anh ta lắc đầu cười khổ, bây giờ mới đích thực là ta, người trước kia cô gặp cũng là ta nhưng không phải là ta. Chuyện này rất dài, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.